Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. Chương 105. Ân nhân cứu mạng là ai? Dứt lời, Tống Phương Phương cũng là thần sắc động một cái. Nhìn Trương Phương chính đạo, ta có thể được cứu ra. Thật may hắn, hắn ở đâu? Trước đầu ta vựng lợi hại, mơ mơ màng màng cũng không nhìn thanh nhân ảnh. Bất quá ta có thể cảm giác được niên kỷ của hắn hẳn không lớn. Hỏi hắn tên hắn cũng không nói. Ngươi có thể cùng ta nói một chút sao? Trương Phương chính mặt lộ lúng túng. Đạo, quả thực thật xin lỗi. Cứu ngươi nhân yêu cầu ta không thể tiết lộ tên hắn. Ừ, Trương đội trưởng, đây là tại sao? Làm việc tốt không lưu danh. Hắn cho là, Tống Kiến Lâm hồ nghi nói. Chủ yếu là lần này vụ án ảnh hưởng rất lớn. Hắn sợ ảnh hưởng chính mình sinh hoạt tư nhân. Ha ha, đây cũng là một quái nhân. Còn sợ ảnh hưởng chính mình sinh hoạt tư nhân. Như vậy đi Trương đội trưởng, ngươi đem hắn cho ta địa chỉ. Ta tự mình đến cửa nói cảm ơn. Có thể giúp hắn giải quyết trong công tác vấn đề. Hoặc là số tiền lớn đền đáp. Tống Kiến Lâm thẳng thắn nói. Bọn họ rất có tiền, cho nên tiền đối với bọn họ mà nói không là vấn đề. Cái này ta sẽ quay đầu nói với hắn. Thực ra, cũng không cần ngươi nói. Tống Phương Phương nhìn một chút trong tay điện thoại di động của mình. Nói, ta có biện pháp tìm tới hắn. Từ Khuyết trở lại Mãnh Quỷ Lâu lúc sau đã đêm khuya. Mở cửa, trong lòng trầm tư, lần này thật may trước thời hạn đề phòng. Nếu không thật đúng là gặp mê dược đạo rồi. Lần sau ra ngoài, vẫn là đem búp bê vải thả bên người. Bởi vì lần này ra ngoài đi gấp, lại ngại mang theo búp bê vải đặt ở trên người phiền toái. Cho nên sẽ không mang. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu là có búp bê vải lời nói, liền dễ dàng hơn. Sau đó mở ra Sadako căn phòng, thấy bên trong tình hình. Từ Khuất trực tiếp ngây ngẩn. Tình huống gì? Sadako hùng búp bê vải hai cái quỷ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chỉ thấy Sadako nằm trên đất, tóc rủ xuống đất, chỉ lộ ra một cái màu trắng đồng tử con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm búp bê vải. Mà Tiểu Tuyết cũng không cam chịu yếu thế. Hai cái bố thủ không ngừng vung. Như vậy nhìn một cái, hai cái quỷ có đánh nhau khuynh hướng à? Hơn nữa càng làm cho Từ Khuyết không nói gì là búp bê vải váy nơi đó lại bị xé nát. Nhìn kỹ một chút, Sadako cũng khó nhìn, tóc có chút xốc xếch, trên đất còn rơi mất tận mấy cái đen nhánh xinh đẹp tóc dài. Hai cái này quỷ sẽ không thừa dịp ta không có ở đây thời điểm đánh nhau chứ? Từ Thiếu Nước Tương, Sadako ung dung ngẩng đầu, màu trắng đồng tử trực câu câu nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Quần áo vải hoa, hư rồi xuống, Từ Khuyết gãi ra đầu một cái. Tiểu Trinh, thế nào à, mới vừa đi qua. Búp bê vải, vèo, một chút, nhảy ở Từ Khuyết bả vai. Nàng khi dễ người, Từ Khuyết Nước Tương, nàng khi dễ người, chờ một chút, xảy ra chuyện gì, Từ Khuyết đều phải hết ý kiến. Đem búp bê vải chộp vào trong tay. Từng chuyện mà nói a. Giờ phút này hắn cũng có chút nhức đầu. Ai có thể biết quỷ cùng quỷ giữa sẽ còn xào xáo đây. Vừa mới các nàng khẳng định đánh nhau. Sadako đại chiến thông linh hoa hoa. Hai cái quỷ cũng đem đối phương quần áo cũng xé rách. Sadako thảm nhất. Tóc đều bị rút tận mấy cái. Nhìn Sadako ủy khuất dáng vẻ, Từ Khuyết không khỏi một trận thương tiếc. Sau đó Từ Khuyết chú ý tới, cho Sadako vừa mua váy đỏ bầy rác bị xé rách một cái lỗ hổng lớn. Đây chính là Sadako thích nhất quần áo vải hoa a. Từ Khuyết vẫn nhớ, Sadako ban ngày tiếp khách thời điểm đều là mặc quần áo trắng, chỉ có hắn lúc về nhà sau khi mới mặc quần áo đỏ. Không nghĩ tới có thể như vậy. Từ Khuyết ngồi xổm người xuống vén lên Sadako váy. Hắn đây cũng không phải là cố ý hết, mà là muốn kiểm tra một chút không tốt tới trình độ nào. Không nghĩ tới Sadako thoáng tay với chạm điện rồi tựa như liền vội vàng che váy, cúi đầu, từ, thiếu, quân, mời, không muốn, ây, Tiểu Trinh, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là cho ngươi kiểm tra một chút, siêu siêu, búp bê vải từ từ khuyết trong ngực tránh thoát được, thoáng cái nhảy đến Sadako trên đầu, Sadako hoáng cái mau, tóc hãy cùng nhím đầu tựa như, trong nháy mắt bay múa, giống, mà búp bê vải thật chặt bắt Sadako tóc, sau đó nói, lại đang trước mặt lâu chủ lắp đặt nhỏ yếu, để cho hắn nhìn một chút ngươi thực lực chân chính đi. Sadako hồ một tái về phía búp bê vải, hai cái quỷ lại chiến đấu đứng lên, từ khuyết thoáng cái mộng ép, Sadako biểu hiện ra thực lực phi thường cường đại, hơn nữa trên người nàng có một cổ hắn rất quen thuộc lực lượng. Oán khí, Sadako oán khí lại mạnh như vậy, từ khuyết khiếp sợ nghĩ thầm. Lúc này búp bê vải đã nhảy đến trên người hắn, từ khuyết liền vội vàng bắt búp bê vải. Lúc này Sadako trên người oán khí dần dần biến mất, tóc chậm rãi rũ xuống, mặt vô biểu tình cúi đầu. Từ khuyết nước tương, búp bê vải, đại bại hoại, hích, các ngươi thế nào? Thật tốt nói một chút. Từ khuyết nhìn búp bê vải, lạnh lùng nói, ngươi đang ở đây bên ngoài không phải là không nói chuyện mà. Thế nào nhà quỷ liền sinh long hoạt hổ, ở bên ngoài, không lực lượng, búp bê vải ung dung nói, nguyên lai là như vậy, vừa mới rốt cuộc thế nào. Hừ, ta chỉ bất quá nói nàng quần áo của hồng xấu xí. Giọng nói của búp bê vải phiêu hốt đạo, cũng bởi vì này, sau đó nàng đem ta đánh bay ra ngoài. Giọng nói của búp bê vải rất lạnh, hai cái quỷ lần nữa gắt gao nhìn chằm chằm đồng thời. Từ khuyết hết ý kiến, chỉ có thể hướng Sadako đạo, Tiểu Trinh, ngày mai sẽ cho ngươi mua quần áo vải hoa đi. Cảm ơn, từ khuyết, nước tương, Sadako 90 độ khom người. Hích, không cần khách khí, từ khuyết chỉ Sadako váy. Vậy ngươi này váy, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không nhìn một chút? Hay a, Sadako chậm rãi leo về tivi. Không bao lâu váy ném ra. Lệnh từ khuyết kinh ngạc ngẩn người là. Sadako váy trôi giạt nhàn nhạt thơm dịu. Không quần áo của quá rất lạnh. Giống như vừa mới trong tủ lạnh lấy ra như thế. Nhìn này cái quần bông. Hắn đột nhiên dâng lên một cái lớn mật ý tưởng. Không ý tưởng của quá vừa mới hiện lên, Tiểu Tuyết liền nhảy ở trên bả vai hắn, sau đó ngón tay chỉ chính mình váy, tức giận nói, ta trích, hoa quần tử, hư rồi trích làm việc, đùng đùng, từ khuyết ba đánh Tiểu Tuyết hai cái, xú nha đầu, còn học lên Tiểu Trinh nói chuyện, búp bê vải hai cái tiểu bố thủ che đầu, hắc tuyến may miệng nhất biển, hiển nhiên tức giận. Lúc này trước mặt từ khuyết hiện lên nhiệm vụ phù khung. Thông linh hoa hoa Tiểu Tuyết độ hảo cảm. Một, ấy, không thể nào, từ khuyết sửng sốt một chút. Menu, thông linh hoa hoa Tiểu Tuyết độ hảo cảm. Một, không phải là, người sẽ không như vậy liền tức giận chứ. Thực ra ta cũng không thiên vị các người bất kỳ bên nào. Ta là nói phải trái nhân, từ khuyết định giải thích. Menu, thông linh hoa hoa Tiểu Tuyết độ hảo cảm. 2. Ho khan một cái, nếu không ta để cho Sadako xin lỗi ngươi. Từ khuyết suy nghĩ một chút, chỉ có thể ra này hạ sách. Menu, Sadako độ hảo cảm. 2. Ta đi, không thể nào. Từ khuyết có chút nóng nảy, còn sẽ có loại sự tình này. Được rồi, không để cho Sadako ngươi nói xin lỗi được rồi. Menu, Sadako độ hảo cảm cộng 2. Menu, thông linh hoa hoa Tiểu Tuyết độ hảo cảm. 1. Tiểu Tuyết, vậy cũng tốt, ta xin lỗi được rồi. Ngươi xem ngươi váy cũng hư rồi. Ta giúp ngươi vá một chút đi. Bất đắc dĩ, từ khuyết chỉ có thể nói như vậy.